Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Võ nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ, cấm quân phản bội có sự mờ ám mà hai cha con này rõ ràng biết được, mặc dù còn không rõ ràng thật tình như thế nào, nhưng Long Thiên Mặc lại càng tức giận, nhắn hung hăng đấm một đấm ở trên bàn. Các ngươi, được, tốt vô cùng, hắn và Mục Thanh Võ làm chuyện nhiều như vậy, ngay từ đầu, Phụ Hoàng đã tín nhiệm. Nhưng tới ngày đó, Phụ Hoàng đột nhiên triệu kiến cha con Mục gia, hỏi sự tình cấm quân phản bội, tất cả liền bắt đầu biến hóa. Nếu như không phải là sự tình cấm quân phản bội, dẫn tới Phụ Hoàng hoài nghi, sự tình cũng không phát triển đến nước này. Nếu là lúc trước, chỉ bằng sự tín nhiệm của Phụ Hoàng đối với Mục gia, cũng không thể bởi vì hỏa dược nổ mạnh ở bên trong tường kho binh giới tường mà liền tước mất binh quyền nhanh như vậy. Ít nhất, Phụ Hoàng sẽ còn cân nhắc, sẽ còn do dự. Mà thời gian Phụ Hoàng cân nhắc do dự, bọn họ cũng còn có thể tranh thủ. Bây giờ ngược lại tốt, cả triều văn võ đều nhìn Đông Cung giống như trò cười. Người nào không biết Hoàng đế đang chèn ép Mục gia, chính là đang chất vấn Đông Cung. Thấy Mục đại tướng quân còn không mở miệng, Long Thiên Mặc tức giận, mặt cũng dữ tợn, đang định phất tay áo rời đi. Đột nhiên, Mục đại tướng quân liền khai khẩu, điện hạ bớt giận, chuyện này, mặt tướng có nỗi khổ. Ngươi hãy nói đi nha. Long Thiên Mặc đè nén tinh khí, nhưng sau khi Mục đại tướng quân nói ra một cái tên, một đấm của Long Thiên Mặc liền đập bể cái bàn trà kim sợi gỗ lim quý giá nhất của tướng quân phủ. Danh tự này, không thể nghi ngờ là Mục Lưu Nguyệt, dù cho đối mặt với phụ thân cùng huynh trưởng của Mục Lưu Nguyệt, Long Thiên Mặc cũng không nhịn được. Hắn rút kiếm, bản thái tử đi giết nàng, Mục Thanh Võ liền vội vàng ngăn lại. Thật ra, hắn vừa được biết thống lĩnh cấm quân phản bội là ai, là hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Cho nên khi đó, hắn không chút do dự, đem người diệt khẩu. Về phần hai đội trưởng trong thiên lao kia, chẳng qua là phục tùng, không biết gì cả. Cho nên, điều tra cũng không thu được gì. Buông tay, Long Thiên Mặc nặng mặt, Mục đại tướng quân quỳ đến trước mặt hắn đến. Điện hạ bớt giận, nghịch nữ làm ra loại chuyện hoang đường hồ đồ. Mặt tướng quả thực không còn mặt mũi đối diện với ngài. Long Thiên Mặc hừ lạnh, lừa gạt đến bây giờ, hai cha con ngươi còn có mặt mũi. Mục Thanh Võ thật sâu thở dài, cũng quỳ xuống. Điện hạ, xá muội tội đáng chết vạn lần, nhưng xá muội đang là thái tử phi, vợ của ngươi. Nghe lời này một cái, Long Thiên Mặc liền tỉnh táo. Thái tử phi, làm sao hắn lại quên Mục Lưu Nguyệt có một đầu hàm như vậy? Thái tử phi, nữ nhân của hắn, nữ chủ tử của Đông Cung, Mục Lưu Nguyệt đỡ lấy thân phận như vậy mà phạm tội, nhất định chuyện này phải tiếp tục che giấu. Nếu không, không chỉ có Mục gia gặp họa, ngay cả Đông Cung cũng gặp họa theo. Phụ Hoàng nghi ngờ đã nhiều như vậy, nếu hắn lại Mục Lưu Nguyệt thống xuất khứ. Không thể nghi ngờ, là hắn tự cho Phụ Hoàng cơ hội áp chế hắn. Thái tử điện hạ, tạm thời không chấp nhặt với Lưu Nguyệt. Sau khi mọi chuyện đi qua, mặt tướng nhất định giao huấn nữ nhi thật tốt. Thái tử điện hạ, kế trước mắt là phải nhanh chóng tìm ra đám nỗ tiễn thù. Nếu không, nhất định hoàng thượng sẽ còn truy cứu. Hai cha con Mục gia đều là tận tình khuyên bảo. Mục Thanh Võ là toàn tâm toàn ý che chở đại cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đại tướng quân cũng quả thật mang chút tư tâm, không nỡ bỏ nữ nhi. Long Thiên Mặc ngã ngồi ở một bên, trái tim đặc biệt khó chịu. Đời này, chuyện hắn hối hận nhất nhưng lại không thể không làm. Chuyện hối hận nhất chính là cưới Mục Lưu Nguyệt. Đương nhiên, ban đầu hắn cưới Mục Lưu Nguyệt, liền là vì hướng về phía Mục gia. Chuyện cho tới bây giờ, cũng nên để cho Mục gia phát huy tác dụng chân chính. Yên lặng hồi lâu, Long Thiên Mặc hạ thấp giọng, nhị vị, thà kinh hồn bạt vía để mặc cho người chém giết, chẳng. Hắn không nói tiếp, lại là một động tác rút kiếm. Đây không thể nghi ngờ, hắn chính là muốn cử binh mưu phản. Mục Thanh Võ khiếp sợ, mà Mục đại tướng quân lại không ngoài ý muốn. Hắn đã đoán được từ sớm, sẽ có một ngày như vậy. Chẳng qua, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hai cha con Mục gia cũng không lên tiếng. Long Thiên Mặc đem thanh âm ép tới thấp hơn. Lúc này không làm còn đợi khi nào. Đợi ngày Phụ Hoàng lấy đi toàn bộ binh quyền trong tay hai người các ngươi. Khi đó, hối hận cũng không kịp. Đáng tiếc, cha con Mục gia vẫn trầm mặc. Mục đại tướng quân xưa nay nhìn như thô lỗ, xung động, tính khí nổi nóng, Nhưng ở chuyện trọng yếu, hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Từ việc Mục Gia trải qua lưỡng đại quân vương Thiên Ninh, nhiều lần giữ trung lập trước các thế lực tranh đấu, sau lại có được tín nhiệm từ Thiên Huy Hoàng đế, khống chế binh quyền lớn như vậy, đủ để chứng minh Mục đại tướng quân không hề đơn giản. Về phần Mục Thanh Võ, tâm tình hắn không phức tạp như vậy. Hắn không nghĩ trung thành với bất luận kẻ nào, chỉ muốn trung thành với Thiên Ninh, trung thành với các lão bách tính. Một khi nội loạn, thua thiệt nhất cuối cùng vẫn là lão bách tính vô tội. Thái độ của cha con Mục Gia, Long Thiên Mặc nắm chắc trong lòng. Hắn cũng yên lặng, chẳng qua, rốt cuộc hắn cũng không có yên lặng. Rất nhanh, hắn để lại một câu nói, liền sải bước rời đi. Hắn nói, được, lần này coi là bản thái tử nhận được thiên hạ chế giễu. Món nợ này, ta sẽ ghi trên đầu Mục Liêu Nguyệt. Long Thiên Mặc còn chưa ra khỏi viện tử, Mục đại tướng quân liền đuổi theo ra. Thái tử điện hạ dừng bước, Mục Thanh Võ với ở phía cuối, nhìn bóng lưng phụ thân đã từng khôi ngô, cao lớn, nay trở nên chật vật, già nua, đáy lòng của hắn dâng lên vẻ bi thương. Trong chuyện này, hắn cũng cảm thấy Mục Liêu Nguyệt đáng chết. Đáng tiếc, hắn biết rõ phụ thân sẽ không ngồi yên. Liêu Nguyệt quá giống mẫu thân đã qua đời của hắn. Huống chi, cha mẹ vốn đã dung túng với con, nhất là nay nữ nhi thiếu tình yêu thương của mẹ. Cuối cùng, một bên tình, một bên lý, dù sao cũng là huyết thân xương thịt. Rất nhiều lúc, Mục Thanh Võ còn nghĩ, thà sinh ra ở đế vương chi gia, vô tình máu lạnh. Bởi vì chỗ đó, không có thân tình ràng buộc, Mục đại tướng quân đuổi theo ra đến, Long Thiên Mặc cũng biết có triển vọng. Hắn cưới Mục Liêu Nguyệt, tuyệt đối không thể trắng tay. Quả nhiên, Mục đại tướng quân thấp giọng nói, thái tử điện hạ, chuyện này mạt tướng nhớ ở trong lòng. Chẳng qua, bây giờ cấm quân, lời còn chưa nói xong, Long Thiên Mặc liền cười lạnh nói. Trong cấm quân có không ít quân là người do Mục Gia cất nhắc đi lên. Huống chi, pháo binh không phải là rơi vào trong tay bộ binh. Sự tình sáng suốt nhất của Thiên Huy Hoàng đế làm đời này chính là mượn cơ hội, quyết định thu hồi thật nhanh đệ nhất pháo binh từ trong tay Mục tướng quân phủ. Đây cũng là chuyện hắn muốn làm từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự tình ngu xuẩn nhất hắn làm chính là tạm thời giao đệ nhất pháo binh cùng kho hòa dược cho Thượng Thư Bộ Binh. Phải biết, Thượng Thư Bộ Binh đã sớm là người của Long Thiên Mặc. Lúc trước, Sở Thanh Ca có một nhánh cung tiễn thủ làm đồ cưới. Chính là Thượng Thư Bộ Binh đề nghị chuyển nhánh cung tiễn thủ tới biên giới, giao cho chữ đại tướng quân đang thủ hộ kỵ binh tại biên giới quản hạt. Khi đó, sau khi Thượng Thư Bộ Binh đề nghị, thái tử cũng muốn khuyên. Chính Mục đại tướng quân đã tránh hiểm nghi cho thái tử. Mục đại tướng quân bất đắc dĩ gật đầu. Chẳng qua, hắn không có cách nào hạ quyết tâm. Việc này lớn, lại đến đột ngột. Xin điện hạ cho mặt tướng ít thời gian để cân nhắc một chút. Long Thiên Mặc gật đầu một cái. Được, bản thái tử cho ngươi thời gian. Chẳng qua, ngươi cũng nên kịp thời chuẩn bị. Sự tình tới quá đột ngột, Long Thiên Mặc không lường trước được phụ hoàng sẽ nổi nghi ngờ lớn như vậy. Nhưng nếu phụ hoàng thà tin tưởng Sở Thanh Ca người ngoài kia, cũng không tin hắn. Như vậy thì, đừng trách hắn không nói đến tình cha con. Lúc trước, thời điểm phụ hoàng lấy tính mạng của hắn để đối phó Tần Vương cùng Tần Vương Phi. Từ lúc đó, trong lòng hắn cũng chưa từng có phụ hoàng. Cứ như vậy, Đông Cung cùng Mục đại tướng quân phủ bí mật, âm thầm chuẩn bị. Đảm nhiệm trọng trách lùng bắt nỗ tiễn thủ rơi vào tay Mông Chiến, thống lĩnh cấm quân mới nhậm chức. Ngược lại, người này trung thành cảnh cảnh với Thiên Huy Hoàng đế. Quan mới nhậm chức 3 ngày, hắn vén lên một vòng lùng bắt mới, càng làm lòng người bàng hoàng. Thiên Huy Hoàng đế lại sủng hạnh Sở Thanh Ca một lần. Vốn là kịp chuẩn bị, lại bị Sở Thanh Ca một phen thổi phong bên gối. Cuối cùng, trao lệnh đặc biệt cho cấm quân, chấp thuận cấm quân tiến vào các quý trụ dinh thự của hoàng tộc, lục soát hoàn toàn. Phải biết, ngày trước, ngay cả cường độ cấm quân lục soát các đại dinh thự cũng đều có giới hạn. Tin tức này vừa ra, cả tầng lớp giới quý tộc đều sôi trào. Mà Tần Vương phủ là an tĩnh nhất, Vương Phi không có trong phủ, Tần Vương điện hạ bế quan. Bởi vì dược quỷ Đường Đình Công, Tô Tiểu Ngọc cũng trở lại, hàng ngày cùng Triệu Ma Ma đợi chung một chỗ, nhìn nhau không nói. Về phần Hàn gia bên kia, Hàn Vân Tịch đã chừng mấy ngày không nói một lời. Người ở bên ngoài xem ra, hàng ngày nàng đều trốn ở trong phòng ngủ. mà trên thực tế, nàng tự nhốt mình vào trong không gian rộng lớn của hệ thống giải độc. Lúc trước ở chợ đen, nàng đã trộn mê điệp mộng và mỹ nhân lệ cũng hỗn hợp độc thủy trong ao nước độc, vẫn để trong hệ thống giải độc, không đếm xỉa tới. Vốn là muốn trốn vào nơi thanh tĩnh, ai biết, lại phát hiện tựa hồ ba loại độc phát sinh phản ứng. Mặc dù nàng còn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được tính ăn mòn của mê điệp mộng đang yếu đi. Đương nhiên, trừ chuyện này, không gian giải độc còn rất nhiều chuyện có thể làm. Ví dụ như, nhân tạo, sửa sang lại kho dược liệu khổng lồ. Lúc trước, thời điểm tâm tình không tốt, nàng sẽ làm cho mình bận rộn, vô cùng bận rộn. Nàng càng bận rộn càng tốt, cũng liền không để ý tới tâm tình gì hay không tâm tình gì. Nhưng đáng chết, não bộ của nàng lần này bị lỗi hay sao lại quậy ngổn ngang kho dược liệu có thứ tự ngay ngắn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hao phí não lực để cho hệ thống trí năng sửa sang lại. Sau khi sửa sang lại, nàng liền lại bắt đầu giày vò. Giày vò loạn điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Long Phi Giả biết nàng núp ở Hàn gia xử lý sự tình mê điệp mộng như vậy, sẽ phản ứng ra sao? Ngày hôm đó, Long Phi Giả xuất quan, thương thế khôi phục được 5 phần 10. Vừa xuất quan, Sở Tây Phong đưa tới tin tức. Điện hạ, như ngươi đoán, Sở gia hành động, đã thu thập xong sao? Long Phi Giả nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ đã thu thập xong, liền. Sở Tây Phong không dám nói. Không thể nghi ngờ, tất cả đứng trên danh nghĩa của điện hạ đều xử lý xong, chỉ còn lại một nữ nhân. Cũng không biết Long Phi Giả có hiểu hắn có ý gì hay không. Tóm lại, hắn chỉ lạnh lùng nói, ngươi cũng chuẩn bị một chút, tối nay, bản vương ra khỏi thành. Được rồi, Sở Tây Phong chỉ coi như chính mình không nói gì. Đêm đó, tướng quân phủ xảy ra đại sự, thống lĩnh cấm quân mang một nhóm người ngựa, tự mình lục soát mục tướng quân phủ. Lại tìm ra mười mấy tên nỗ tiễn thủ ở nhà xí trong hậu viện bỏ hoang tại mục tướng quân phủ. Đám nỗ tiễn thủ tất nhiên lại bỏ trốn, sau đó bị Mạnh Chiến tự mình bắn trúng hai người. Chuyện này vừa đưa ra, khắp thành đều chấn động. Mạnh Chiến một bên phái người truy lùng, một bên bao vây mục tướng quân phủ. Thiên Huy Hoàng đế giận đùng đùng, ngay đêm đó đã hạ lệnh lột bỏ chức tướng quân của cha con Mục Thị, thu hồi toàn bộ binh phù, nhốt vào đại lý tự, chờ hậu thẩm. Nhưng ngay tại thời điểm cha con Mục Thị bị đưa vào thiên lao, ngoài thành truyền tới ba tiếng đại pháo ầm ầm. Pháo binh tạo phản, trong lúc nhất thời, toàn bộ từ trên xuống dưới đế đô đều loạn. Cha con Mục Thị căn bản không có lựa chọn đường sống, liên hiệp bộ hạ cấm quân cũ, trên đường đi đến thiên lao, chính thức cử binh. Đế đô binh biến, tất nhiên hoàng cung nguy nan đầu tiên. Thiên Huy Hoàng đế trong ngự thư phòng phun ra một ngụm tiên huyết. Thật may, còn hơn phân nửa cấm quân trong tay, còn có thể ngăn cản phản đồ. Sở Thanh Ca hoàn toàn không nghĩ tới sự thái sẽ tiến triển nghiêm trọng như thế. Sở Thiên ẩn núp trong bóng tối càng là ngoài ý muốn. Kế hoạch vốn rất tốt, bây giờ Long Thiên Mặc Nhất cử binh, toàn bộ cố gắng của hắn đều về không. Đêm hôn loạn đêm, người người chạy trốn, mà Hàn gia, chẳng biết từ lúc nào rỗng tuếch, người đâu, cách trương.